Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, trọng lượng nhẹ nhất đều ở 10 cây di trở lên, nặng nhất một khối chừng 800 nhiều cây di, sai không phải biên giới những cái đó hãm hại du khách đổ thạch tràng, cục đá liền một khối tiền một cây di đều có. Tôn Di Đức ở miền Điện Ngọc khu vực khai thác mỏ bên kia rất có phương pháp. Này đó cục đá nhiều nhất trải qua hai đợt chọn lựa sau. Liền bị Tôn Di Đức kéo đến Minh Trang. Bán thân mật, đánh cuộc tính cực đại. Cục đá bên trong có ngọc tỷ lệ so sánh với mặt khác đổ thạch chàng muốn cao rất nhiều. Bởi vậy, nơi này mỗi một cục đá giá cả đều rất cao. Nhất tiện nghi cục đá cũng muốn 500 nguyên mỗi cây di lên giá. Tối cao thậm chí vượt qua 5 vạn nhất cây di. Như vậy cao giá cả. Mỗi người chọn 12 tảng đá. Hai người chính là 24 tảng đá. Hơn nữa tùy tiện chọn. Cục đá trọng lượng cùng giá cả đều không có quy định. Nếu là chọn đều là mấy vạn một cây di hoặc là trọng đạt mấy trăm cây di cục đá. Cái này giá liền tương đương dọa người. Người khác thô thô tính một chút. Trận này tiền đặt cược giá ít nhất thượng trăm triệu. Làm người rất là táp lưỡi. Người thắng thông ăn, thua ra mua đơn. Lý Đức Thuận ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói, hảo, hảo thật sự. Cũng không biết ngươi thua lúc sau, có hay không tiền đài thọ. Lão tử có, lão Chu mắt trợn trắng. Ngươi lo lắng cái giám a? Lý Đức Thuận bị lão Chu nghẹn một chút. Hầm hừ nói, hảo hảo hảo, tiểu Chu, nếu ngươi nhất định phải cho nàng xuất đầu, thua cũng đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi. Nói xong, hắn xoay người đi hướng cục đá đôi. Bắt đầu nghiêm túc chọn lựa cục đá. Chương 233 tuyển thạch đổ thạch là một môn rất cao thâm học vấn, thả không có chừng mực. Ở đổ thạch này một môn học vấn thượng, đánh cuộc kinh nghiệm, đánh cuộc ánh mắt, đánh cuộc vận khí, đồng thời cũng là tài lực, trí tuệ, can đảm cùng nhân cách cụ thể biểu hiện. Phỉ thúy bao một tấm nham thạch vỏ ngoài. Vỏ ngoài bên trong là cái gì? Ai cũng nói không rõ. Hết thảy đổ thạch, giống nhau có 5 loại phương pháp. Đánh cuộc sương mù, sòng bạc, đánh cuộc nứt, đánh cuộc đế cùng đánh cuộc sắc. Vô luận loại nào phương pháp, đều là quan sát nguyên thạch sắc ngoài. Mới suy đoán cục đá bên trong hay không có ngọc. Loại thủy như thế nào? Nhan sắc như thế nào? Lớn nhỏ như thế nào? Căn cứ nguyên thạch biểu tượng, vỏ ngoài thượng mạng mang cùng trứng muối từ từ nhân tố. Nguyên thạch phẩm cấp cùng giá cả tự nhiên bất đồng. Kém cực đại, chống chảy nhà xưởng nổi. Cùng sở hữu giáp, ất, bính, đinh 4 loại quy cách nguyên thạch. Chia làm 4 đôi bày biện ở nhà xưởng 4 cái giáp. Giáp đẳng nguyên thạch số lượng ít nhất ước chừng có 3-40 khối. Mỗi một khối giá cả lại không giống nhau. Bất quá thấp nhất cũng là 1.5 vạn đến 1 kg. Quý nhất một cục đá mỗi cây di 5.5 vạn ni ất chờ nguyên thạch số lượng gần 300 khối. Mỗi cây di giá cả từ 5.000 đến 1.5 vạn ni bính chờ nguyên thạch số lượng vượt qua 500 khối. Mỗi cây di giá cả 2.000 đến 5.000 không đợi. Nhất thứ một đám nguyên thạch còn lại là đinh chờ nguyên thạch. Số lượng nhiều nhất, ước chừng có gần 2.000 khối. Cao cao lội thành 3 cái tảng đá lớn đôi. Nhỏ nhất cục đá đều có dưa hấu lớn nhỏ. Lớn nhất cục đá có 832 kg. Cũng là sở hữu cục đá trung nặng nhất. Đinh chờ nguyên thạch giá cả là 500 khối mỗi cây di lên giá. Tối cao bán được 2.000 khối mỗi cây di. Không thể không nói, Tôn Di Đức người này rất có năng lực cùng thủ đoạn. cư nhiên có thể đem này một đám bán tương ưu tú nguyên thạch vận đến Hoa Hạ đất liền phản thành bán ra. Này phê cục đá, liền tính ở đằng trùng đại hình thị trường, cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không có như thế, lại có thể nào hấp dẫn lão Chu người như vậy tiến đến đổ thạch đâu? Đổ thạch cửa, này học vấn, phía trước cũng đã nói qua, không phải nói nguyên thạch phẩm cấp hảo giá cả cao, liền nhất định có ngọc, hoặc là bên trong ngọc thạch giá trị liền nhất định so phẩm cấp chênh lệch giá cách thấp nguyên. Thạch cao, thần tiên khó đoạn tất ngọc, ai cũng nói không chừng nguyên thạch bên trong rốt cuộc có cái gì. Sở dĩ nguyên thạch giá cả sẽ bất đồng, kia cũng là trải qua vô số năm cùng vô số người tổng kết, sở soạn ra tới một bộ, dựa vào nguyên thạch vẻ ngoài tới đổ thạch phương pháp tiêu chuẩn mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng mà giáp đẳng nguyên thạch giao ngọc tỷ lệ khẳng định so đinh chờ nguyên thạch muốn cao một ít. Đây là không thể nghi ngờ. Lúc trước lão Chu cùng Lý Đức Thuận nơi cục đá đôi thuộc về ất chờ nguyên thạch. Lý Đức Thuận hòa Liễu Tịch đánh đố lúc sau, cũng không có lựa chọn tiếp tục ở ất chờ nguyên thạch bên trong chọn lựa, mà là trực tiếp đi đến giáp đẳng nguyên thạch khu. Giáp đẳng nguyên thạch bán tương đích xác càng cao nhất đẳng, bằng da quang hoa tinh tế, cơ hồ mỗi một cục đá đều có rõ ràng mạng mang cùng trứng muối, vết dạn nhìn qua cũng rất ít. Lý Đức Thuận ngồi xổm xuống, bắt đầu từng khối chọn lựa. Hắn từ túi áo bên trong móc ra một quả cường quang tay nhỏ điện. Ở một khối mạng mang rõ ràng khai xưởng khẩu nguyên thạch thượng cẩn thận quan sát, phân rõ bên trong nhan sắc cùng sương mù. Nguyên thạch khai không mở miệng, đây là ảnh hưởng nguyên thạch phẩm cấp cùng giá cả quan trọng nhân tố. Khai xưởng khẩu nguyên thạch tự nhiên cùng không có khai xưởng khẩu nguyên thạch phẩm cấp cùng giá cả kém cực đại. Khai xưởng khẩu ít nhất chứng minh này tảng đá bên trong có ngọc, còn có thể thông qua xưởng khẩu đại khái đánh giá ngọc thạch lớn nhỏ, loại thủy cùng với nhan sắc. Nhà xưởng giáp đẳng nguyên thạch cơ hồ đều khai xưởng khẩu, chẳng sợ xưởng khẩu chỉ có lỗ kim lớn nhỏ, cũng so cái gì đều nhìn không tới hiếu thắng đến nhiều. Nếu là bình thường dưới tình huống, Lý Đức Thuận lợi nhiên không có khả năng toàn bộ lựa chọn giáp đẳng nguyên thạch. Giáp đẳng nguyên thạch giá cả quá cao, động một chút chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn. Bên trong bao hàm ngọc thạch nếu chỉ có rất nhỏ khối, hoặc là nhan sắc không thuần khiết, có cái khe, cơ bản tương đương đánh cuộc mệt. Cái này liền phải khảo nghiệm cá nhân ánh mắt, kinh nghiệm, vận khí cùng quyết đoán tài lực. Càng là có xưởng khẩu ngọc thạch, nguy hiểm càng lớn. Nhưng mà giờ này khắc này, Lý Đức Thuận là ở cùng Liễu Tịch đánh đố, đánh cuộc chính là ngọc thạch giá trị. Người thắng thông ăn, thua ra mua đơn. Hắn đối chính mình có 100% tin tưởng, tự nhiên không cần suy xét phí tổn vấn đề. Liền tính đánh cuộc ra tới ngọc thạch giá trị còn không có nguyên thạch giá cả cao, thì tính sao? Dù sao chỉ cần hắn thắng, tự nhiên có Liễu Tịch mua đơn, hắn là ổn kiếm không bồi. Đương nhiên muốn lựa chọn nguy hiểm nhỏ lại giáp đẳng nguyên thạch. Ở Lý Đức Thuận xem ra, Liễu Tịch nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi tuổi. Hơn nữa vừa thấy chính là vừa mới tiếp xúc đổ thạch non. Đối đổ thạch có thể có bao nhiêu hiểu biết, mà hắn từ 13 tuổi liền đi theo sư phó học mang học, học tạo hình, cả đời đều ở cùng ngọc thạch giao tiếp. Ánh mắt cùng kinh nghiệm ít có người có thể cập, đối ngọc thạch hiểu biết càng là cấp đại sư nhân vật. Một cái non cùng hắn như vậy đại sư đánh đố, quả thực chính là đưa tiền cho hắn hoa. Hắn có nghĩ thầm muốn giáo huấn Liễu Tịch, tranh hồi mặt mũi. đương nhiên muốn tuyển quý nhất nguyên thạch. Làm Liễu Tịch hung hăng ra một hồi huyết. Lý Đức Thuận một bên dùng đèn pin chiếu nguyên thạch, hết sức chăm chú quan sát đến trong tay nguyên thạch xưởng thầu. Trên mặt lộ ra một mạt vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hắc tùy lục đi, lục dựa hắc sinh, này tảng đá bên trong có màu đen, vậy tất nhiên có màu xanh biếc. Này khối ta muốn." Nhà xưởng cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lý Đức Thuận trên người. Hắn đã lấy ra tới 3-4 khối nguyên thạch, mỗi khối nguyên thạch xưởng khẩu đều mang lục, nhan sắc thuần khiết, lục ý dạt dào, mọi người trong mắt đều xuất hiện ra hâm mộ thần sắc. Nhìn về phía Liễu Tịch cùng lão Chu, ánh mắt cũng hết sức cổ quái. Lý Đức Thuận chọn lựa không chỉ có là giáp đẳng nguyên thạch, hơn nữa là giáp đẳng nguyên thạch trung thượng phẩm, giá cả kỳ quý, mỗi một khối giá cả đều ở 100 vạn trở lên, thậm chí có một khối to tới hơn 800 vạn. Này đó cục đá nếu là từ chính bọn họ bỏ tiền tới đánh cuộc, tự nhiên vạn phần cẩn thận, quan sát thật lâu lúc sau cũng không tất dám vào tay. Nhưng mà bởi vì trận này đánh cuộc, Lý Đức Thuận lại không hề cố kỵ chọn lựa ra vừa ý cục đá. Chút nào không lo lắng đánh cuộc mệt, dù sao hắn chỉ cần thắng Liễu Tịch liền hảo. Như thế nào đều là kiếm money. Vừa rồi đại gia còn cảm thấy Lý Đức Thuận đắc tội lão Chu đúng là không khôn ngoan, nhưng lúc này bọn họ lại hận không thể ở nguyên thạch đôi tuyển cục đá người kia là chính mình. Đến nỗi có thể hay không bởi vậy đắc tội lão Chu, kia cũng là về sau sự. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, tiền tài động lòng người, nói chính là đạo lý này. Lão Chu nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh đám người tham lam ánh mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia mỉa mai. Lại nhìn thoáng qua ở cục đá đôi dọn thượng dọn hạ, vội đầy mặt đỏ bừng tinh thần phấn khởi Lý Đức Thuận, càng là nhịn không được cười lên tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, chỉ thấy Liễu Tịch không có việc gì, người dường như đứng ở một bên, căn bản không có đi tuyển cục đá, ngược lại lấy ra di động ở chơi trò chơi. Lão Chu không tiếng động cười cười. Mọi người, duy nhất đối Liễu Tịch tràn ngập tin tưởng người chính là hắn. Liền đoán đâu chúng đó Trương Di Tiên, Trương lão gia tử đều đối Liễu Tịch khen không dứt miệng, cam nguyện thế nàng cam đoan tuyên dương thanh danh. Lão Chu có cái gì lý do không tin có bán tiên chi xưng Trương lão gia tử, mà đi hoài nghi Liễu Tịch có thể hay không thắng được lần này đánh cuộc đâu. Liễu Tịch đã từng tự mình ra tay thế lão Chu giải trừ cổ họa, tiêu trừ hắn bệnh căn. Ở lão Chu trong lòng, Liễu Tịch thần bí cùng bản lĩnh, so Trương lão gia tử cũng không kém môn sơ, ít nhất Trương lão gia tử không năng lực thế hắn giải cổ, mà Liễu Tịch làm được. Nhìn hưng phấn hai mắt hồng quang Lý Đức Thuận, lại nhìn chung quanh đám người hâm mộ ghen ghét ánh mắt, lão Chu khinh thường cười lạnh: cười đi, đợi chút xem ngươi cái này lão đông tây còn cười được không, cũng không nhìn xem lão tử là ai, khi nào đã làm lộ vốn sinh ý. Nghe được lão Chu cười lạnh thanh, Tôn Di Đức trong lòng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn về phía lão Chu. Chương 234 chính là như vậy, tùy tiện như vậy một cọc đại sinh ý. Tôn Di Đức làm lão bản, vô luận ai thua ai thắng, hắn đều ổn kiếm không bồi. Nếu đánh cuộc một bên khác không phải lão Chu, mà là mặt khác người nào, hắn nhất định phi thường vui vẻ cùng hưng phấn. Bất quá trận này đánh cuộc đề cập đến lão Chu, hắn liền không thể không tiểu tâm ứng đối. Tôn Di Đức cùng lão Chu đánh qua vài lần giao tế, đương nhiên biết lão Chu bối cảnh có bao nhiêu sâu hậu. Có thể nói lão Chu dậm chân một cái, Phản Thành đều phải run run lên. Lời này tuy rằng khoa trương, nhưng không ai sẽ hoài nghi. Tôn Di Đức chính là đáp thượng lão Chu này tuyến, mới có thể an tâm ở Minh Trăng tổ chức đổ thạch tràng. Thăm khách hàng đều là thân gia phong phú nhân vật, mắt thấy vị này chủ nhân tựa hồ thực không cao hứng. Hắn Tôn Di Đức nếu là vui vẻ ra mặt, này không phải giáp mặt đánh lão Chu mặt sao? Vì thế Tôn Di Đức liều mạng nhịn xuống trong lòng nổi lên vui sướng, cao hứng. Trong đầu không ngừng hồi ức thương tâm chuyện cũ, sắc mặt càng ngày càng trầm, phảng phất đã chết nương giống nhau. Hắn cái này biểu tình, ngược lại đem lão Chu xem ngẩn người. Ta nói Tôn lão bản, ngươi này rõ ràng thành giao một bút đại mua bán, hẳn là cao hứng mới là. Như thế nào ngươi lại một bộ phá sản bộ dáng? Vô nghĩa, lão tử trong lòng đương nhiên cao hứng. Cao hứng muốn cười to một hồi, nhưng là lão tử dám sao? Tôn Di Đức trong lòng thầm mắng, trên mặt lại miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới. Chu Tổng, hôm nay chuyện này đi. Ai, thứ ta chiêu đãi không chu toàn. Ngày sau tất sẽ tới cửa tạ lỗi, lão Chu mí mắt vừa nhấc. Được rồi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Thiếu ở ta lão Chu trước mặt làm bộ làm tịch, làm ngươi sinh ý đi. Tôn Di Đức nghe xong lời này, tức khắc yên lòng, lão Chu nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu hắn nói chuyện này cùng đổ thạch chàng không quan hệ, vậy hoàn toàn không có hắn Tôn Di Đức chuyện gì. Đa tạ Chu Tổng thông cảm. Xin yên tâm, này đó cục đá tổng giá trị ta sẽ đánh cái tám chiết. Câm miệng, lão Chu trừng mắt, hung tợn nói. Ngươi muốn đánh gãy, ngươi nếu là dám đánh gãy, tin hay không lão tử ngày mai khiến cho ngươi này đổ thạch chàng dịch cái chỗ ngồi. Tôn Di Đức choáng váng. Này, này, hắn có chút không hiểu được, rõ ràng là lấy lòng lão Chu hành động, như thế nào ngược lại rước lấy đối phương lửa giận, chẳng lẽ lão Chu đối cái này kêu Liễu Tịch thiếu nữ như vậy, có tự tin? Tin tưởng nàng có thể đánh cuộc thắng cả đời cùng Ngọc Thạch giao tiếp Lý Đức Thuận. Tôn Di Đức thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Liễu Tịch. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chính mình nhìn lầm, này thiếu nữ chẳng lẽ thâm tàng bất lộ, ở đổ thạch phương pháp thượng cực cụ thiên phú. Liễu Tịch đang ở mùi ngon nhìn di động, Tôn Di Đức tò mò thò qua đầu đi nhìn thoáng qua, tức khắc ánh mắt vô cùng cổ quái. Liễu Tịch đang xem tiểu thuyết, xem vẫn là một quyển giảng đổ thạch tiểu thuyết internet. Quyển sách này Tôn Di Đức vừa lúc cũng xem qua, rốt cuộc hắn là làm này một hàng. Trong lúc vô ý ở trên mạng nhìn đến quyển sách này, nói chính là nữ chủ trọng sinh sau, đạt được hạng nhất dị năng, có thể xuyên thấu qua cục đá xác ngoài cảm giác bên trong có hay không ngọc thạch năng lực. Từ đây nữ chủ thông qua cái này dị năng, tung hoành các đại đổ thạch tràng, khai ra vô số giá trị liên thành ngọc thạch, đi lên đỉnh cao nhân sinh chuyện xưa. Tôn Di Đức áp lực trong lòng càng ngày càng cảm giác cổ quái, lại ở bắt đầu liều mạng hồi ức những cái đó thương tâm chuyện cũ. Mẹ nó, chỉ là thất tình cùng thất nghiệp cái loại này chuyện thương tâm hoàn toàn không đủ à. Phá sản giống như đều không hảo xử. Chẳng lẽ lão tử thật sự phải về nhớ đã chết cha mẹ cảnh tượng? Dựa, lão tử là cô nhi à? Từ đâu ra cha mẹ? Tôn Di Đức thiếu chút nữa chửi má nó. Thật sự hảo tưởng cười to à? Nhịn không được à, làm sao bây giờ? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Làm lão Chu như thế tin tưởng tràn đầy, ký thác kỳ vọng cao Liễu Tịch, cư nhiên là một cái cả ngày làm mộng tưởng hão huyền, ảo tưởng chính mình là tiểu thuyết internet nữ chính, hồn nhiên thiếu nữ, hay là nàng cho rằng chính mình cùng tiểu thuyết nữ chính giống nhau, có được nhìn thấu nguyên thạch dị năng. Hết chương.